Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1060, chiến ý. Quý vô địch nắm đấm ngưng trệ giữa không trung bên trong. Tùy theo mà đến huyết quang chạm đến lăng vũ quanh thân kim quang. Chạm tới nháy mắt, liền hóa đá, biến thành màu tro tàn. Tiếp theo gió hóa thành bột phấn, phiêu tán ở trong hư không. Kia một chỉ uy lực bộc phát, xung kích đánh tới, khuynh tả tại quý vô địch trên thân. Quý vô địch phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tê tâm liệt phế, hài cốt không còn. Từ đầu đến cuối, lăng vũ biểu lộ đều nhất trần không thay đổi, tựa như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiêu Hàn bọn người trợn mắt hốc mồm, tay chân lạnh buốt, cùng một chỗ động thủ. Lâu thuyền oanh minh, vô số pháo đài thay đổi, họng pháo chỉ hướng lăng vũ một người. Kinh khủng năng lượng tụ đến, từng cái họng pháo bên trong hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Cùng lúc đó, lâu thuyền bên trên những người kia cũng phi thân lên. Tiêu Hàn tại mặt đất cũng phóng tới lăng vũ. Mấy người đồng thời xuất thủ, một cái đen nhánh môn hộ xuất hiện, môn hộ mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, giống như vực sâu, lộ ra nồng đậm tử khí, bộc phát ra kinh khủng hấp xả lực, không ai biết bị sau khi hút vào sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì bị hút đi vào người, liền không có còn sống ra qua, tự liền người sử dụng mình cũng vô pháp đoán trước bị hút đi vào hậu quả. Mọi người tại đây đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bao quát mấy tôn minh vương ở bên trong. Bọn hắn đứng tại minh giới đỉnh. Chấp trưởng sinh tử. Chúa tể người khác. Bây giờ cũng thật sâu địa thể sẽ đến cảm giác vô lực. Trải nghiệm đến tự thân nhỏ yếu. Trên đời cường giả vô số. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Không có mạnh nhất. Chỉ có càng mạnh, đương nhiên, duy một người ngoại trừ. Lăng vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn xuyên hư vô, xuyên qua cánh cửa kia hộ, thẳng tới chỗ sâu nhất. Hắn lắc đầu, có chút thất vọng, lập tức đưa tay vung lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi vào trong cánh cửa. Trong môn hộ đột nhiên truyền ra sợ hãi thét lên. Nhưng mà tiếng thét chói tai này ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ ý chí. Lại mọi người sợ hãi. Trầm muộn trong tiếng nổ. Môn hộ quan bế. Tiếp theo chia năm xẻ bảy. Lăng vũ một tay nhô ra. Bắt lấy gọi ra cánh cửa này hộ người cổ. Người kia giãy giụa. Lại là không làm nên chuyện gì. Sợ hãi trong đầu nổ tung. Hắn ngay cả cầu xin tha thứ thanh âm cũng không kịp phát ra. Cổ liền bị lăng vũ bẻ gãy. Giống hắn dạng này cường giả. Đoạn cổ căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá, lăng vũ mọi cử động bao hàm quy tắc. Quy tắc chi lực tiến vào thân thể người nọ. Dễ như trở bàn tay liền phá hủy hắn sinh cơ. Muốn chết, gầm lên giận dữ tại lăng vũ phía sau nổ vang. Tràn ngập cuồng bạo khí thế, lăng vũ không có quay người, nhưng biết sau lưng hắn, xuất hiện một cái thân cao 5 trượng cự nhân râu quai nón, trợn mắt như dương, một tiếng gầm thét về sau, trọng quyền rơi xuống, hư không không chịu nổi quyền thế trọng áp, vỡ ra, trong quyền phong ẩn chứa giết chóc đại đạo chi lực, đúng là trực tiếp đánh vào lăng vũ thể nội. Nhưng, lăng vũ mặt không đổi sắc, giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trong cơ thể hắn ẩn chứa vạn đạo, cũng miễn dịch vạn đạo. Râu quai nón cự nhân trợn mắt hốc mồm, không dám tin, tại sao có thể như vậy? Lăng vũ không để ý đến hắn chấn kinh, còn cho hắn một quyền. Nắm đấm rắn chắc chắc ầm ầm tại râu quai nón cự nhân ngực. Quyền thế như vỡ đê hồng thủy, xuyên vào đi vào, tồi khô lạp hủ, đem hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều xé thành vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết đau đớn để mọi người tê cả da đầu. Râu quai nón cự nhân thân thể khổng lồ sụp đổ, máu chảy như suối, Tiêu Hàn tim đập loạn, đã bắt đầu sinh thoái ý. Ta không phải nói để kia người đến à? Hắn ở đâu? Làm sao còn chưa tới? Không có người nào có thể mệnh lệnh hắn. Chúng ta chỉ là nói cho hắn một tiếng. Hắn cũng đáp ứng, nhưng không biết hắn cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Có lòng người gấp như lửa đốt. Nói, có lẽ hắn cố ý không xuất thủ. Bằng nhau chúng ta tử quang về sau lại xuất hiện. Dùng cái này đến thỏa mãn hắn. Ác thú vị, Tiêu Hàn lập tức lòng như cho nguội. Kia người chính là một người điên. Mặc kệ làm ra cỡ nào không bình thường sự tình, đều rất bình thường. Hắn không hoài nghi chút nào đồng bạn. Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Liều chết một trận chiến đi. Vô luận thắng thua, đều là vinh quang. Dù sao, chúng ta đối thủ là cái này nam nhân a. Tiêu Hàn đột nhiên phóng khoáng cười ha hà. Hào tình vạn trượng, dứt bỏ sợ hãi chờ tạp niệm. Trong lòng chỉ còn lại chiến đấu. Đồng bạn của hắn cũng bị tâm tình của hắn lây nhiễm. Trong mắt ý sợ hãi biến mất. Chỉ còn chiến ý. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lộ ra tiếu dung. Không sai. Ta đưa các ngươi lên đường. Tiêu Hàn thân hình đột nhiên biến mất. Xuất hiện thời điểm. Vậy mà đã đứng đến Lăng Vũ trước mặt. Hư không chi đạo. Lăng Vũ nói. Vừa rồi Tiêu Hàn dùng là hư không chi đạo. Tiêu Hàn đưa tay, một trường vỗ ra, trường phong tuôn ra, hóa thành khí sóng bành trướng. Phong chi kiếm đạo, Lăng Vũ mở miệng, trường phong bên trong ẩn chứa lăng lệ kiếm ý. Kiếm ý từ trường phong bên trong bay ra, không nói ra được sắc bén, giống như có thể cắt chém vạn vật. Lăng Vũ đôi mắt bên trong phản chiếu ra một thanh thần kiếm chi hình. Đây là kiếm ý hóa thân, tạo hóa chi đạo. Lăng Vũ tiếp tục nói. Hắn tán thán nói, người thiên phú không tồi, chỉ là tuổi còn rất trẻ, tích lũy không đủ. Tiêu Hàn ngụy trang thành Minh Hoàng, thực lực tự nhiên phi phàm, không phải sớm đã bị nhìn thấu. Muốn biết, tại hắn nơi sinh, Tiêu Hàn thế nhưng là được tôn sùng là mạnh nhất vương giả. Bất quá, đối mặt Lăng Vũ, hắn vẫn là quá nhỏ yếu. Lăng Vũ phất tay, kim quang chợt hiện, lại tại nháy mắt biến mất. Lại, cực điểm kinh diễm, một sợi kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa, là thế gian huyền ảo nhất chí lý. Vô cùng phức tạp tối nghĩa, đừng nói hoàn toàn phân tích. Dù là chỉ cần hiểu được trong đó một chút điểm, liền có thể trở thành phách tuyệt một phương, vô địch đương thời. Đây cũng là Lăng Vũ vô địch có thể không nhìn thời đại, không gian nguyên nhân. Tiêu Hàn thoải mái, chết cũng không tiếc. Thân thể của hắn tại trong bình tĩnh phân giải thành vô số bụi bặm. Gặp lại, chờ mong ngươi chuyển thế. Lăng Vũ nói. Hắn không có để Tiêu Hàn hồn phi phách tán chuyển thế không thể. Hắn thưởng thức người có năng lực. Hắn hy vọng nhìn thấy từng cái thiên tài sinh động tại từng cái thời đại. Hắn muốn nhìn đến bọn hắn trưởng thành đến rất cao cấp độ. Thẳng đến có thể so với vai mình. Sau đó siêu việt chính mình. Đương nhiên, cái này vô cùng khó khăn, gần như không có khả năng. Đúng lúc này, Tiêu Hàn còn sót lại mấy vị kia đồng bạn công kích. Cũng lần lượt đến, trong đó một người, vũ khí là một thanh cái kéo. Đen nhánh cái kéo, tản ra ánh sáng yếu ớt, ước chừng một bàn tay lớn nhỏ. Nhưng là, lại nói không ra lạnh lẽo, tựa hồ đến từ tầng dưới chót nhất địa ngục thâm uyên. Cái kéo bay ra, hóa thành hai đầu đen nhánh giao long. Giao long gào thét, đen nhánh liệt diễm phun ra. Ba người khác liệt ra một cái thần bí đại trận. Trận pháp phù văn lưu truyền, hiện ra chư thiên vạn giới. Mỗi một giới bên trên đều đứng một tôn vĩ ngạn cổ thần. Cổ thần nhóm cao cao tại thượng, quan sát nhân thế, đạm mạc siêu nhiên. Một cỗ không thể địch nổi uy năng bộc phát, càn quét thiên địa. mà Lăng Vũ thì ở vào cỗ gió lốc này trung tâm. Mọi người không cách nào tưởng tượng, có ai có thể đem chi chịu đựng lấy, cũng sống xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang vạn trượng, xuyên suốt tứ phương, một cỗ chí tôn đế vương uy nghiêm ầm vang bộc phát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.